Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1321, hào môn giả thiên kim, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Ngôn Thừa không tìm Phó Vũ Tình, hiện tại đổi Phó Vũ Tình bắt đầu tìm đến Mực Nói. Nàng cảm thấy mình không nên tại nguy nan thời điểm ly Mặc Ngôn Thừa đi xa. Phó Vũ Tình ở trong lòng nói với mình, chỉ cần giúp Mặc Ngôn Thừa vượt qua lần này khổ sở, nàng liền triệt để rời đi nơi này, sau đó xuất ngoại. Nhưng Mặc Ngôn Thừa hiện tại gặp phải khó khăn, không phải Phó Vũ Tình đơn thuần bồi tiếp hắn liền có thể giải quyết. Mặc Ngôn Thừa cần tài chính đến quần nhau, cần phải cường đại hợp tác đồng bạn giúp hắn vượt qua nan quan, những này Phó Vũ Tình đồng dạng cũng làm không được. Mỗi lần trông thấy mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Mặc Ngôn Thừa, Phó Vũ Tình liền cảm thấy mình rất vô dụng, nàng căn bản không thể giúp được Mặc Ngôn Thừa. Nghiêm túc suy tư hai ngày, Phó Vũ Tình cuối cùng còn tìm được Cố Thiển Vũ. Nghe thấy Phó Vũ Tình nói muốn để nàng giúp Mặc Ngôn Thừa vượt qua lần này nan quan, Cố Thiển Vũ quả thực không thể tin vào tai của mình. Cố Thiển Vũ, em à, Phó Vũ Tình đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Cố Thiển Vũ cũng hoài nghi nàng có phải là không có đầu óc, làm sao luôn làm loại này khiến người làm trò hề cho thiên hạ chuyện. Chỉ cần ngươi chịu trợ giúp Mặc Ngôn Thừa, ta nguyện ý xuất ngoại rời đi hắn, ta về sau chắc chắn sẽ không quấy rầy các ngươi. Phó Vũ Tình ẩn nhẫn suy nghĩ nước mắt nói, Cố Thiển Vũ thật sự ha ha, tình cảm Phó Vũ Tình cho là nàng còn thích Mặc Ngôn Thừa đâu. Người khác dùng qua đồ vật, xứng với ta sao? Huống chi thứ này còn chán nản như vậy, hiện tại lại muốn ăn cơm mềm dựa vào ta giúp hắn, thật coi ta oan đại đầu sao? Cố Thiển Vũ cười lạnh, giống Mặc Ngôn Thừa loại này ngốc ích, ta vẫn là lưu cho ngươi đi, ta hưởng dùng không nổi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ vũ nhục lời nói, Phó Vũ Tình vô cùng tức giận. Ngươi làm sao nói ác độc như vậy? Chính ngươi tìm mắng, Cố Thiển Vũ cười nhạo. Mặc Ngôn Thừa trong mắt ta chính là, không nghĩ tới ngươi vì cái này đống, liền nhà cũng không cần, ngươi nếu là có bản lãnh cũng đừng cầu đến trình ra, cho mình chừa chút mặt đi. Nói xong Cố Thiển Vũ cầm lên túi liền đi, trở về Cố Thiển Vũ liền đem Phó Vũ Tình tìm đến nàng chuyện nói cho tất cả mọi người, thật là tất cả mọi người, Trình gia vợ chồng, Phó gia vợ chồng, còn có Phó Qua, Cố Thiển Vũ đều tự mình đánh một trận gọi điện thoại. Đem đầu đuôi chuyện đều nói một lần. Giống Phó Vũ Tình loại người này liền không đáng đồng tình, đã chính nàng đều không biết xấu hổ, Cố Thiển Vũ cũng liền không cho nàng mặt. Cố Thiển Vũ muốn để tất cả đã từng yêu Phó Vũ Tình người biết, hiện tại Phó Vũ Tình chấp mê bất ngộ, còn tại cùng Mặc Ngôn Thừa gút mắc, nàng muốn bại hoại mọi người đối Phó Vũ Tình một chút xíu cuối cùng hào cảm. Bị Cố Thiển Vũ cự tuyệt về sau, Phó Vũ Tình lại chạy tới cầu Phó Qua. Nàng hy vọng Phó Qua có thể nghĩ một chút biện pháp giúp Mặc Ngôn Thừa. Cố Thiển Vũ sớm cho Phó Qua đánh dự phòng châm, cho nên Phó Qua cũng không có giúp Phó Vũ Tình, trực tiếp liền cự tuyệt. Phó Qua nói hoàn toàn như trước đây già dặn ngắn gọn, nhưng là thẳng đâm trái tim, dăm ba câu liền cô Phó Vũ Tình. Ta lần trước đã nói rất rõ ràng, nếu như ngươi vì một cái không đáng nam nhân từ bỏ thân tình, kia thân tình cũng đều vì ngươi tùy hứng vứt bỏ ngươi. Chính ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Phó Qua thanh âm thanh lãnh, ánh mắt tỉnh táo đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Qua cái này sau khi thất bại, Phó Vũ Tình cuối cùng vẫn cầu đến Trình Mụ Mụ nơi này. Nàng hy vọng Trình Mụ Mụ có thể khuyên nhủ Trình Ba Ba, để hắn duỗi nắm tay giúp một tay Mặc Thị. Cố Thiển Vũ, thế giới này nữ chính Cố Thiển Vũ là thật quỳ phục. Lão nãi nãi băng qua đường nàng đều không đỡ. Liền phục cái này Phó Vũ Tình, nàng đến cùng lấy ở đâu mặt cùng Trình Mụ Mụ nói những này. Trình Mụ Mụ lúc ấy cũng trực tiếp cự tuyệt, Trình Ba Ba bị tức thành như vậy đều không có thấy Phó Vũ Tình đến bệnh viện nhìn, Mặc Ngôn Thừa xảy ra chuyện nàng so ai khác đều sốt ruột. Cách chương.